Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, kết hôn, canh năm, được rồi, ta ngược lại muốn nhìn một chút Hư An có thể đi đến một bước kia. Lục Ngọc Dung chậm rãi nói, chuyện lần này không chỉ có bị thương Sở Ly thể diện, cũng đả thương nàng tâm, nàng không nghĩ tới vất vả một hồi đổi lấy như vậy kết quả. Từ trước đến nay có thể nhìn thấu nhân tâm, trí tuệ thông thấu, lại nhưng rơi vào như vậy kết cục, cho nên đối với thái tử cùng hoàng thượng không có nữa trung tâm. Ngược lại nổi lên trả thù chi ý, Hư An nếu có thể đoạt vị, nàng chỉ biết vỗ tay tán thưởng, cũng có tương trợ chi ý. Sở Ly nói, rất khó, nhưng không thể không hy vọng. Lục Ngọc Dung nói, bằng hai người chúng ta bổn sự. Có thể hóa không có khả năng vi khả năng. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Ngươi nguyện trợ giúp một tay. Chuyện này không phải thật thú vị nha. Lục Ngọc Dung cười nói. Sở Ly âm thầm gật đầu. Quả nhiên không ra bản thân sở liệu. Lục Ngọc Dung sẽ giúp bề bộn. Lục Ngọc Dung nói. Bất quá ngươi cùng quốc công phủ cãi nhau mà trở mặt không thể làm được quá mức hòa. Tốt nhất tận lực che lấp. Liền thành giấu đầu hở đuôi. Càng làm cho người tin tưởng. Có cái gì chủ ý? Sở Ly cười nói. Lục Ngọc Dung bưng lên bạch ngọc trà chén nhỏ mút nhẹ một ngụm. Cười dịu dàng nhìn xem hắn. Sở Ly cười nói. Yên tâm đi. Sẽ không liên lụy các ngươi nhân quốc công phủ. Lục Ngọc Dung cười nói. Ngươi cũng có thể nghĩ đến. Chúng ta phát ra thiếp mời. Giật quốc công phủ không phái người tới tựu là. Cái này hỏa hầu như vậy đủ rồi. Không cần bất quá động tĩnh gì. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Cảm thấy có đạo lý. Cái kia quyết định như vậy đi. Ta đã cùng đại ca bọn hắn thương lượng qua. Ngày tại năm ngày sau đó kết hôn. Lục Ngọc Dung nói. Đó là một ngày tốt lành. Ngày sau xin mời nhiều chỉ giáo. Nàng nói xong ôm một cái quyền. Cười dịu dàng nhìn xem Sở Ly. Cũng vậy. Sở Ly ôm quyền mỉm cười nói. Vốn cho là không có ý nghĩa một chuyện nhỏ. Không nghĩ tới náo đến nước này. Đây cũng là hoàng tử chi uy. Nhất là đại phó hoàng tử. Câu nói đầu tiên có thể quyết định người khác vận mệnh. Cho dù cường hoành như Sở Ly. Trí tuệ như Lục Ngọc Dung. Đối mặt đại phó hoàng tử chi uy cũng chỉ có thể kinh ngạc bị khinh bỉ. Lục Ngọc Dung sâu kín thở dài một hơi. Nhẹ nhàng gật đầu. Nàng vốn cho là hoàng thượng hội xem tại Sở Ly dẫn tiên sơn đệ tử trên mặt mũi ngăn cản vừa đỡ. Từ chối thoáng một phát, nàng lại trốn một trốn. Sự tình cũng đã trôi qua rồi. Vạn không thể tưởng được hoàng thượng đến một chiêu này. Thật là làm cho người ta thất vọng đau khổ. Sở Ly nói, sự tình sẽ đi qua. Về sau ngươi muốn trở lại, tùy thời có thể trở về đến. Ngươi cũng biết bản lãnh của ta. Lục Ngọc Dung miễn cưỡng cười cười. Sở Ly cười nói. Dẫn tiên sơn là tu luyện thánh địa. Ngươi ở bên kia tu luyện. Tiến cảnh hội cực nhanh. Coi như là nhân họa đắc phúc. Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái. Ta thà rằng không được cái này phúc. Sở Ly tại Sùng Minh Thành có một tòa nhà lớn. Bố trí được vui sướng hớn hở. Vào lúc giữa trưa. Tươi đẹp ánh mặt trời chiếu sáng sở phủ phủ đệ. Lui tới khách đông. Toàn bộ đại sảnh cùng mấy cái thiên viện đều ngồi đầy người. Tất cả quốc công phủ đều phái người tới. Thường thường đều là tiểu quốc công gia hoặc là quốc công phủ công tử. Sở Ly danh khí càng lúc càng lớn. Người trong võ lâm cũng đều bán vài phần mặt mũi. Bốn đại tông môn đều có đệ tử đến đây dự tiệc. Tiết Lăng cùng Tô Như còn có Lý Việt mang có mấy cái thị vệ thị nữ thu xếp lấy. Mặc dù náo nhiệt lại ngay ngắn có đầu. Sở Ly tự mình tại trước cổng chính hoan nghênh khách mới. Một thân áo bào hồng, đầu chọc vào kim xí, nhất phái vui sướng hớn hở. Hắn muốn làm đùa giỡn làm nguyên bộ. Pháp viên mang theo mấy cái tăng nhân đến đây. Một bộ màu xám tăng bào lại không tổn hao gì hắn chiếu người phong thái. Mày kiếm lãng mục, hai mắt rạng rỡ. Sau lưng bốn cái trung niên tăng mọi người tu vi thâm hậu. Thần khí nội liễm. Đều là thiên ngoại thiên cao thủ. Sở huynh chúc mừng. Hắn mỉm cười nhìn xem Sở Ly. Hợp thành chữ thập thi lễ. không nghĩ tới Sở huynh cùng Lục cô nương thật có thể kết làm liền canh. Hắn lúc trước cùng Lục Ngọc Dung cùng một chỗ hộ tống Sở Ly đi Hoàng Lăng thời điểm, tự nhìn ra Lục Ngọc Dung khác thường tâm tư, lại chưa từng vạch trần, cũng hiểu được hai người rất không có khả năng, đều quá mức thông minh, rất khó đi đến cùng một chỗ. Vạn không nghĩ tới, bọn hắn thật có thể trở thành vợ chồng. Sở Ly lắc đầu thở dài, chỉ mong có thể thuận lợi a. Ta cảm thấy hai người chúng ta chưa hẳn có cái này duyên phận. Hắn tự nhiên sẽ không cùng Pháp Viên nói nội tình. Pháp Viên minh bạch hắn ý trong lời nói. Mày kiếm hiên hiên, bình tĩnh mà nói. Chuyện cho tới bây giờ, Hoàng thượng nên thu tay lại đi à nha. Sở Ly lắc đầu, chúng ta vị này Hoàng thượng cũng không phải là có thể thu tay người. Tiểu Tăng mặc dù bất tài, thực sự hội đứng tại Sở huynh bên này. Pháp Viên đạo, Sở Ly mỉm cười nói. Đa tạ hòa thượng rồi. Hai người đang nói chuyện, lại có một nhóm người tới, mang trầm trọng lễ vật. Sở tổng quan, chúc mừng. Cái này nhóm người vào đầu chính là một vị lão giả, hai mắt sáng ngời, chính là Thiên Ngoại Thiên cao thủ. Đa tạ trừ đại hiệp. Sở Ly ôm quyền cười nói. Mau mau bên trong mời. Lão giả này chính là Tiểu Nhạn Hành Sơn cao thủ đứng đầu. Sở Ly ít thấy qua một lần. Lão giả kia ôm quyền ha ha cười cười. Không nghĩ tới Sở Ly vậy mà nhớ rõ chính mình. Trong nội tâm vui mừng. Mang người tiến vào Sở phủ. Sở Ly tiếp tục cùng Pháp Viên nói chuyện. Pháp Viên, ta đã trở thành Dẫn Tiên Sơn đệ tử. Xem như đại phó người. Các ngươi Đại Lôi Âm tự cũng có thể yên tâm a. Hắn trở thành Dẫn Tiên Sơn đệ tử. Liền thành vi đại phó người. Dù cho võ công đệ nhất trở thành võ hoàng đế, phong làm thiên thần, cũng chiếm chính là đại phó danh ngạch, sẽ không xâm chiếm đại quý danh ngạch, Đại Lôi Âm tự cũng có thể thả lỏng trong lòng. Pháp Viên lộ ra mỉm cười, đa tạ Sở huynh. Hắn biết rõ chính mình tranh bất quá Sở Ly, trong chùa đến lúc đó sẽ phái người suy yếu Sở Ly. Hắn cũng không có biện pháp ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản. Cho dù Phật hiệu thâm hậu, đối với thiên thần lại tuyệt không buông tha. Liên quan đến Đại Lôi Âm tự vận mệnh, Sở Ly lắc đầu nói, chúng ta tương giao một hồi, có thể không tự giết lẫn nhau tốt nhất. Lần này hoàng thượng làm việc thiếu nợ thỏa, như có chỗ khó, tệ tự hội thò tay tương trợ. Pháp Viên đạo. Sở Ly cười nói, cái kia quý tự tự cho ta một ít tốt nhất ngọc phù a. Pháp Viên chậm rãi gật đầu, tốt. Ngọc phù quý trọng không tại giá trị kinh người ngọc tai, mà ở tại luyện chế tốn thời gian. Sở Ly có bày trận chi năng, nhưng trận phù luyện chế không dễ, cần phải thời gian. Xem ra hắn muốn bố trí một tòa đại trận. Ngọc phù đối với Đại Lôi Âm tự mà nói cũng chân quý, nhưng so sánh với Sở Ly nhân tình, ngọc phù cũng không coi vào đâu. Đang nói chuyện, một mảnh tiếng vó ngựa bỗng nhiên vang lên. 9 cái áo tím kỵ sĩ phóng ngựa đi vào Sở phủ trước. Người ở ngoài xa nhóm có rất nhiều nhận ra thân phận của bọn hắn. Cấm cung hộ vệ. Sở Ly nhíu mày nhìn bọn hắn chằm chằm, lắc đầu thở dài, rốt cục vẫn phải đến rồi. Pháp Viên nhìn về phía cái này 9 cái cấm cung hộ vệ, thở dài một tiếng nói, Sở huynh cứ việc buông tay làm. Sở Ly cười cười, Sở Ly có thể tại. Vào đầu trung niên nam tử dương giọng quát, Sở Ly ôm quyền, tại hạ Sở Ly, chúng ta phụng bệ hạ chi mệnh tới đây truyền triệu. Sở Ly lập tức khởi hành, tiến thần đô bệ gặp. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một phong lóe kim quang quyển trục, chính là thánh chỉ. Hai tay nâng lên, người nhẹ nhàng xuống ngựa đi vào Sở Ly trước người, hiện lên tại Sở Ly trên thân bất động, chỉ có dưới chân động tác tựa như trượt đến Sở Ly trước mặt bình thường. Trầm giọng nói, Sở Ly tiếp chỉ a. Sở Ly trầm ngâm nhìn xem hắn, lắc lắc đầu nói, sau nửa canh giờ ta liền muốn bái đường thành thân. 9 vị hộ vệ một đường ở xa tới, cũng không kém cái này nửa canh giờ, mong được tha thứ. Lớn mật. Trung niên cấm cung hộ vệ trầm giọng nói, còn không tiếp chỉ. Pháp Viên hợp thành chữ thập thi lễ nói, 9 vị thượng sứ làm gì làm khó Sở huynh, lập tức liền muốn bái đường. bái đường sau lại lên đường lại chậm trễ cái đại sự gì? Thánh chỉ chỗ xuống, không được có vi. Trung niên cấm cung hộ vệ trầm giọng nói. Sở Ly, ngươi muốn kháng chỉ sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.